ngươi muốn cho ai cho ngươi thu thập tàn cục? Ta không biết ác loại đến tột cùng là cái gì, nhưng ta biết, hôm nay, nếu ai dám đụng đến ta tiểu sư huynh, ta ngu khuyết đời này cùng hắn. Nàng lạnh lùng nói, không, chết, không, hưu. Những lời này phảng phất tuyên cáo cái gì giống nhau, làm mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Ma quân một đốn, hắn tầm mắt dừng Yến Hành Chu trên người, lạnh lùng nói, Yến Hành Chu, ngươi liền chuẩn bị nhìn ngươi tiểu sư muội vì ngươi đâm vỡ đầu chảy máu cũng không chuẩn bị nói thật sao? Yến Hành Chu ngẩng đầu, khinh mạn mà nhìn hắn một cái. Ngươi cũng xứng để ta tiểu sư muội. Ma quân phảng phất bị hắn khinh mạn thái độ chọc giận giống nhau, cười lạnh một tiếng, nói, hảo, hảo, hảo, ngươi không nghĩ nói, ta đây khiến cho người trong thiên hạ biết ngươi ác loại là cái thứ gì. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là ác loại, nhân gian cộng nghiệp chung sinh ra tới quái vật, bổn ứng sinh hạ tới liền chết, lại may mắn sống đến hiện tại. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Thất Niệm Tông mọi người liếc mắt một cái, nói, nhưng các ngươi cảm thấy, làm ác loại sống sót chính là một kiện cái gì chuyện tốt sao? Hắn lạnh lùng nói, cái gọi là thiên địa cộng nghiệp, là thế giới này sở hữu sinh linh cộng đồng lưu lại nghiệp chướng. Này nghiệp chướng vô pháp tiêu tán, vô pháp hóa giải, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng dày đặc, sau đó phản vệ cấp mọi người. Mà thiên địa cộng nghiệp chung ra đời thai châu, là thiên đạo tinh lọc nhân gian nghiệp lực một loại phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Hành Chu, gần từng chữ, vô luận là ma là yêu, cuối cùng hình thể đều là hình người là tốt nhất đạo thể, cũng là tốt nhất vật chứa. Cho nên, thiên địa cộng nghiệp chung ra đời thai châu cùng thai châu chung ra đời trẻ con, chỉ là nghiệp lực ngưng tụ đến cần thiết muốn hóa giải khi, thiên đạo cấp những cái đó nghiệp lực lựa chọn một cái dùng tốt vật chứa thôi. Vật chứa sinh ra liền tử vong. Dư thừa nghiệp lực cũng sẽ theo vật chứa diệt vong mà tiêu tán, đây mới là thiên đạo cấp gia luân hồi. Hắn tầm mắt dừng ở ngu khuyết trên người, cho nên, ngươi còn không rõ sao Yến Hành Chu hắn vốn dĩ liền không nên sống, cũng không thể sống. Ngu khuyết cả người rét run, ngón tay run nhè nhẹ. Ma quân còn ở tiếp tục, hắn chỉ là cái vật chứa, mà chỉ cần cái này vật chứa còn sống. Trong thiên địa sở hữu nghiệp lực ở vô pháp hóa giải khi cũng chỉ biết lựa chọn tiến vào này một cái vật chứa, nhưng vật chứa luôn có dung lượng, vượt qua dung lượng, cuối cùng kết quả vẫn là một cái chết. Cho nên, Yến Hành Chu, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vì không hấp thu nghiệp lực, phí không ít công phu đi. Yến Hành Chu trên mặt biểu tình phai nhạt xuống dưới, bình tĩnh mà nhìn hắn. Hắn phảng phất trí châu nắm giống nhau, lạnh lùng nói, nhưng vật chứa không dung nạp đồ vật. Liền cũng chính là mất đi vật chứa giá trị, một cái vật chứa bất tử, nghiệp lực liền sẽ không ra đời cái thứ hai vật chứa, ngươi tồn tại mấy năm nay nghiệp lực tích lũy ngưng tụ vô pháp phóng thích, đã sớm tới rồi điểm tới hạn, ngươi cho rằng hôm nay không có ta, bao nhiêu năm sau này đó nghiệp lực lại sẽ phản vệ cho ai? Hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Yến Hành Chu bất tử, nghiệp lực liền vĩnh viễn vô pháp tiêu tán, nghiệp hỏa sớm hay muộn sẽ đốt tới mỗi người trên người. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, làm này đó nghiệp lực có ra đời tiếp theo cái vật chứa cơ hội, hoặc là chủ động hấp thu nghiệp lực, ha. Nói không chừng vẫn là một cái chết, giờ khắc này, ngu khuyết trong đầu đột nhiên nhớ tới quỷ môn câu nói kia. Ngươi tóm lại là muốn chết, thì ra là thế, thì ra là thế, nàng kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu, Yến Hành Chu buông lỏng ra tay nàng, hắn bình tĩnh nói, ngượng ngùng. Ta hai cái đều không chọn, hắn thấp giọng nói, chờ ta, ngay sau đó, hắn ở trước mắt bao người, ngửa người ngã xuống huyền nhai. Kia nghiệp lực nhất dày đặc địa phương, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Quảng cáo, cách chương.